Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 736. Tần Thái Sư đánh giá 44/100. T. Đang nghe Tần Vị đánh giá này về sau, Đại Hán Hoàng đế cùng Trương Khải Sơn đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Tào Tháo là ai? Đây chính là Tam Quốc thời kỳ nhất thống bên trong hùng chủ. Năm đó nếu như không phải là Thục Ngô liên thủ, chỉ sợ sớm đã bị Tào Tháo tiêu diệt. Ở kiếp trước, tuyệt đại đa số người đối với Tào Tháo ấn tượng không tốt, cho là hắn là đại gian thần. Thực ra những người này đều là bị Tam Quốc Diễn Nghĩa cấp lừa gạt. Tam Quốc Diễn Nghĩa tác giả vì tuyên dương thiên triều chính thống, cầm Tào Tháo khắc họa thành một cái gian thần hình tượng. Nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay, nhất là tại phương Bắc, Tào Tháo danh tiếng uy vọng là phi thường cao. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Tào Tháo mưu trí cùng tài cán ở chính giữa hoa dân tộc các đời lịch đại hoàng đế bên trong cũng là có tên tuổi. Mà bây giờ, Tần Vị vậy mà cầm Tào Tháo cấp Diệp Thu làm đỏ. Đây quả thực, Trương Khải Sơn nhìn một chút của mình đại cữu ca, cũng chính là Đại Hán Hoàng đế, sau đó nói với Tần Vị: "Lão sư, ngài đánh giá này, có phải hay không có chút quá cao?" "Rất cao sao?" Tần Vị lườm Trương Khải Sơn một chút, cúi đầu nhấp một miếng trà, nói ra: "Nếu như đem làng giải trí so sánh là một cái thiên hạ lời nói, lấy Diệp Thu bây giờ lấy được thành tựu, ngươi cảm thấy đánh giá này rất cao sao?" Đang nghe Tần Vị câu nói này về sau, Trương Khải Sơn nháy mắt một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghiêm nghị. Cùng lúc đó, một bên Đại Hán Hoàng đế trên mặt cũng dần dần lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ. Cùng xuất thân quan lại Tào Tháo khác biệt, Diệp Thu nhưng là chân chính theo Thảo Căn bắt đầu lên đoạn đường này mà đến. Hắn tao ngộ vô số mưa gió cùng chỉ trích, còn có vô số người bôi đen cùng công kích, nhưng là vẫn như cũ lấy lợi cho làng giải trí bên trong, đồng thời vẫn còn dựng lên công ty của mình. Hắn theo một cái không có gì cả đến bây giờ trở thành một có được giá trị cao chục tỷ công ty giải trí tổng giám đốc, vẻn vẹn liền xài 2 năm thời gian. Với lại, Tần Vị dừng một chút, nói ra, có thể đoán được là không lâu sau nữa, giá trị con người của hắn tất sẽ tiến vào một vòng mới tăng vọt. Nghe được Tần Vị câu nói này, Trương Khải Sơn cùng Đại Hán Hoàng đế nhìn nhau một cái. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Tần Vị lời nói này căn cứ lấy cô nàng ngổ ngáo hôm nay phòng chiếu tình thế, át sẽ dẫn phát tất cả mọi người nhìn kỹ tinh sán công ty. Hắn công ty đánh giá giá trị sợ rằng sẽ lần nữa tiến vào tăng vọt giai đoạn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là lấy Diệp Thu đồng ý tinh sán công ty tiếp nhận đầu tư bỏ vốn hoặc là lên sàn là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên dù vậy, Diệp Thu cá nhân giá trị cao cũng đã lấy được chứng nhận. Bỏ qua một bên công ty không đề cập tới, cá nhân hắn giá trị cao chỉ sợ cũng có thể hàng chục tỷ được rồi. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, nắm giữ một cái Diệp Thu, so với có được 10 cái tinh sán công ty còn có giá trị cao. Hồi đến làng giải trí bản thân, Tần Vị dừng một chút, nói ra, hiện tại tinh sán công ty đã triệt để xưng bá toàn bộ giới âm nhạc. Các người cũng đều thấy được, tại tinh sán công ty dưới sự uy hiếp, đế quốc giới âm nhạc đã xuất hiện đáng vui biến hóa. Còn có tất cả đại truyền hình lớn cùng truyền hình điện ảnh chế tác công ty cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, từng bước bắt đầu tự mình cách tân. Đây hết thảy cũng là tinh sán công ty mang đến. Cuối cùng, đây hết thảy căn nguyên đến từ Diệp Thu. Bởi vì Diệp Thu tồn tại, tinh sán công ty lập tức độc bá giới âm nhạc cùng nghệ thuật 2 cái lĩnh vực. Lại thêm hôm nay điện ảnh lĩnh vực, chấm ngoặc kép, lão phu từng nói qua, đương kim thế giới, đã không có khả năng lại xuất hiện một cái toàn tài. Nhưng là bây giờ lão phu muốn lấy lại câu nói này. Tần Vị dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia cảm thán biểu lộ. Tiểu tử này, thật đúng là một cái toàn năng yêu nghiệt a. Trọng yếu hơn chính là, tiểu tử này cũng không phải là một buổi họp tuân thủ nghiêm ngặt đồng dạng đạo đức người. Liền lấy chuyện lần này tới nói, hắn hiểu được lợi dụng đối phương nhược điểm cùng đại chúng tâm lý. Dùng đơn giản nhất phương pháp hoàn thành hữu hiệu nhất phản kích. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, hắn thậm chí so với Tào Tháo còn muốn đáng sợ. Nghe xong gần vị đối Diệp Thu đánh giá về sau, Đại Hán Hoàng đế trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói ra, lão sư, vậy chúng ta hoàng thất đón lấy nên làm như thế nào? Làm thế nào? Tần Vị nhìn mình đệ tử, cười cười, nếu như ngươi có thể làm cái quái gì, ngươi sẽ còn chờ tới bây giờ sao? Ây, chấm ngoặc kép, Đại Hán Hoàng đế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Đế quốc làng giải trí sở dĩ sẽ như thế thối giữa. Cùng một bộ phận hoàng thất con em tại phía sau chỗ dựa thoát không khỏi liên quan. Tại Đại Hán, hoàng đế lúng túng biểu lộ dưới sự Tần Vị lắc đầu. Nói ra, cho nên, ngươi không cần bốc lên cùng ngươi những thúc bá đó con cháu vạch mặt nguy hiểm đi làm cái gì. Chỉ cần lẳng lặng nhìn là được rồi. Bởi vì đã có người có thể làm được ngươi suy nghĩ 20 năm. Lại không cách nào làm sự tình. Ngài là nói Tiểu Thu sao? Đại Hán Hoàng đế trong đầu lóe lên Diệp Thu bộ dáng. Cái kia nhíu lại lông mi thời gian dần qua giãn ra. Vừa mới ta nói qua, tiểu tử kia cũng là một cái quản lý thế giới. Loạn thế kiêu hùng, ở cái này hỗn loạn làng giải trí bên trong. Đem tiểu tử kia lại là một cái bén bảo kiếm, triệt để bổ ra cái này mục nát cứng nhắc vòng tròn. Nghe được Tần Vị lời nói này, Đại Hán Hoàng đế cùng Trương Khải Sơn đều lộ ra một tia vẻ ước ao. Diệp Thu tự nhiên không biết, mình đã trở thành một ít người trong mắt tịnh hóa toàn bộ vòng giải trí thần khí. Đang cáo biệt Trương Khải Sơn về sau, Diệp Thu về tới công ty. Bắt đầu bận rộn, cô nàng ngổ ngáo chiếu phim tuần thứ tư ngày thứ tư. Tổng phòng chiếu thuận lợi đột phá 800 triệu. Cái này một thành tích đã vượt qua hơn 8 năm trước Crazy Stone sáng tạo 5.600 triệu ghi chép, cùng lịch sử phòng chiếu đệ nhất A Đấu Đại Đế cũng chỉ có 2 ức khoảng cách. Đúng lúc này, Văn Ngu Hiệp hội bất thình lình tuyên bố sẽ kéo dài cô nàng ngổ ngáo chiếu phim thời gian, cầm nguyên bản chỉ có 31 ngày chiếu phim thời gian kéo dài đến 2 tháng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ làng giải trí đều oanh động. Y theo đế quốc điện ảnh luật lệ, bình thường điện ảnh chiếu phim chu kỳ đúng vậy 31 ngày. Trong lịch sử, duy nhất một bộ vượt qua cái này 31 ngày chiếu phim chu kỳ chính là A Đấu Đại Đế. Mà bây giờ, cô nàng ngổ ngáo trở thành bộ thứ hai phá vỡ cái này thông lệ điện ảnh tác phẩm. Ai cũng hiểu, Văn Ngu Hiệp hội đây là muốn cầm cô nàng ngổ ngáo. À không, là Diệp Thu, dâng lên thần đàn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.